Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, thế gia kết thúc. Nhi tử, Lục Khởi Trấn kinh ngạc, khuôn mặt bên trên tràn ngập không cách nào tin biểu lộ. Bình Nhi làm sao lại xuất hiện ở đây? Đồng thời, còn có được ngay cả hắn cái này lão tử đều cần ngưỡng vọng khí thế. Đây là tiên nhân. Thiếu niên thân hình đích thật là chân thực, nhưng tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là ta, Lục Thanh Bình quay đầu nhẹ nói một câu, ngược lại nói, bất quá, ta không có bao nhiêu thời gian, hiện tại còn trước giúp phụ thân đem cái này ba cái lão già giải quyết rồi nói sau. Nhi tử, Lục Khởi nghe xong, vô ý thức liền gào to một tiếng, lo lắng nhi tử. Cho dù một tôn tiên nhân sống sờ sờ đứng tại trước mặt, nhưng làm phụ thân, hắn bản năng cảm thấy nhi tử còn xa xa không có đạt tới siêu việt mình tình trạng. Đối diện ba người, thiếu niên này là con trai của Lục Khởi. Lê Hồng chấn kinh ngạc kinh sợ, Lục Thanh Bình là bỗng nhiên xuất hiện ở đây, thiếu niên tiên nhân bỗng nhiên xuất hiện, để trong này bốn cá nhân ai đều không có phát giác được. Để bọn hắn ba vị lão tổ tất cả đều tim đập thình thịch. Vô ý thức hàn ý chui lên cái ót chính là Lục Thanh Bình cái kia một thân chấn thiên động địa siêu. Nhiên khí chất, con trai của Lục Khởi, chỉ có thiên nhân huyền quan. Người đến này, làm sao có thể là con của hắn? Không tốt, Lê Hồng cùng Văn Điện Hoa cùng Chu Vũ Vận tất cả đều trong lòng lớn hoảng. Bọn họ bản năng phát giác được vị này trạng thái kỳ diệu thiếu niên uy hiếp. Lục Thanh Bình nhưng không có dư thừa nói nhảm. Hắn không có thời gian có thể trì hoãn. Thiên tiên lực lượng có thể dừng lại ở trên người hắn thời gian không nhiều. Cần nắm chặt thời gian. Chớp mắt đánh nổ cái này ba cái lão già. Oanh, trắng noãn tiên khí bay thẳng bầu trời. Giờ khắc này Lục Thanh Bình không che giấu chút nào một thân khuấy động nhấp nhô tiên lực. Lập tức, đỉnh đầu cả bầu trời biến thành một mảnh thánh màu trắng. Giống như tiên hà đầy trời, che lại nơi đây, từ xa nhìn về nơi xa đi. Lục Thanh Bình trên người tiên khí như là trên trời tiên cung rơi vào bụi phàm. Cuồn cuộn bộc phát, xông phá thiên địa, đè ép phiến đại địa này. Bàng bạc mà mãnh liệt, tựa như một mảnh tiên lực đại dương mênh mông chập trùng. Loại cảnh tượng này chấn kinh tam đại lão tổ. Ba người bọn hắn chuẩn tiên vừa rồi liên thủ cũng khó khăn có thể có dạng này uy thế. Đối diện chỉ là một thiếu niên người, Lục Thanh Bình xuất thủ, đem lão phụ chiến đấu hoàn toàn đón lấy. Giờ phút này kỳ thật bộc phát dưới, tiên nhân chi quyền oanh đãng mà ra. Áo trắng như tuyết phần phật mà động, gia tộc bọn ta khí vận đều đã bị gọt, Lục Khởi lại tới giúp đỡ. Ha ha ha ha, còn có cái gì có thể nói? Giết, Lê Hồng phát ra kinh thiên giống to, đương gia tộc khí vận bị Nam Tùy Hoàng đế một kiếm gọt sạch đời sau. Bọn họ cái này ba cái lão tổ, coi như tại đánh với Lục Khởi một trận bên trong sống tiếp được. Cho dù tu vi thông thiên, không phải trên đời bất luận một vị nào nguyên thần đại chân nhân nhưng so sánh. Nhưng cái kia lại có ý nghĩa gì? Không có vạn năm truyền thừa gia tộc, bọn họ đều biến thành Lục Bình không dễ. Bảo vệ hết thảy đều không có ý nghĩa. Vậy không bằng, ngay tại cuối cùng này trong trận chiến ấy, giết ra một cái máu chảy thành sông, cá chết lưới rách. Nam Tùy đồ ta gia tộc, ta tuyệt không thể để Nam Tùy lưu lại nguyên khí, coi như cùng chết, cũng muốn lôi kéo các ngươi đây đối với Trấn Quốc Vũ Thành Vương phụ tử cùng đi. Trên Hoàng Tuyền lộ, như cũ không chết không thôi. Oanh, văn ra Phượng Hoàng tiên hồn, xòe hai cánh, đốt cháy ra pháp tắc liệt diễm, hóa thành một đạo như lưu tinh kinh hồng. Giống như là một đạo ngôi sao nhỏ từ Văn Điện Hoa trên tay bị tế ra ngoài. Trực tiếp đụng vào Lục Thanh Bình tiên nhân chi quyền. Oanh, quyền quang bộc phát, kinh thiên khủng bố chấn động. chấn động bụi mù nổi lên bốn phía, bụi đất đầy trời, kinh khủng tiên lực hòa với chân hỏa cuồn cuộn mà lên, xé rách bầu trời cùng đại địa. Rắc, một tiếng vang giòn, ngay sau đó là một tiếng gào thét. Phượng Hoàng tiên hồn nghẹn ngào một tiếng, toàn thân tiên hỏa tia sáng đều ảm đạm. Lục Thanh Bình chỉ là một quyền rơi xuống, liền tựa hồ đả diệt vạn vật. Tịch sông núi, tại cái kia kinh thiên quyền quang bên trong, tất cả mọi thứ công kích đều tại tiên nhân chi quyền dưới ảm đạm phai mờ. Tiên nhân một kích, đóng đô tứ cực, chỉ là một quyền, Phượng Hoàng tiên hồn liền bị đánh tan toàn thân trên dưới một nửa tiên hỏa. Cùng lúc đó, Lê Hồng lôi đình tiên thuật như kinh long vạn đạo, hung uy không chịu nổi, phối hợp với Chu Gia Thiên Đạo Thánh Linh kiếm một chảm mà tới. Chuôi này thần thánh chi kiếm, chém xuống một kiếm, thiên địa phảng phất vì đó mở, cuồn cuộn linh khí hướng về hai bên né tránh mà đi. Lẩn tránh một kiếm này thần lực, đây là Lê Gia Lão Tổ cùng Chu Gia Lão Tổ cuối cùng như điên hiến tế. Oanh, lại là tiên nhân đấm ra một quyền, nhìn ra tâm tư của bọn hắn. Thiếu niên lãnh khốc tiến lên, hóa thân trần thế tiên ma, quét ngang thập phương, tại tiên nhân trước mặt, tâm tư của các ngươi, để làm gì? Thiên tiên chi quyền, chính là dùng pháp tắc cùng tiên lực xen lẫn mà thành. Quyền quang bộc phát ở giữa, là thuần túy nhất tiên nhân lực lượng càn quét hết thảy. Lê Tuần hai vị lão tổ pháp lực căn bản cùng Lục Thanh Bình không phải một cái tầng cấp. Chuẩn tiên khoảng cách tiên, còn có lệch trời khoảng cách. Phốp, phốp, hai cái gia tộc lão tổ tất cả đều bị Lục Thanh Bình một quyền nổ tan tiên thuật. Đánh nát thân thể, quyền thứ ba, tất cả đều lên đường đi. Lục Thanh Bình động tác mau lẹ mãnh liệt, từ cùng Lục Khởi nói chuyện qua đời sau, đến bây giờ liên tục hai quyền tuần tự đánh nổ tam đại lão tổ đánh giết. Chỉ bất quá đang hô hấp ở giữa, cái này quyền thứ ba mới ra, là phô thiên cái địa tiên khí cuồn cuộn, ngưng kết thành một quyền, phá diệt vạn vật. Một quyền này phía dưới, tam đại lão tổ phảng phất từ trong đó trông thấy, một quyền này đời sau, bọn họ tam đại gia tộc từ đây sụp đổ, sẽ ở trên Diêm Phù đại địa xóa tên, vạn năm truyền thừa, hôm nay trong tay ta tang. Lê Hồng ngửa mặt lên trời khóc lớn, bị Lục Thanh Bình quyền quang bao phủ, liệt tổ liệt tông lại đến, bất hiếu tử Tôn Văn Điện Hoa, không mặt mũi nào đi gặp các ngươi. Văn Điện Hoa thân thể bị đánh nát, nguyên thần tại bị một quyền này chôn vùi bên trong, ngửa mặt lên trời gào thét, tràn đầy thống khổ, như thế nào như thế? Chúng ta vạn năm thế gia, như thế nào rơi xuống kết quả như vậy? Chu Vũ Vận ngửa hỏi trời xanh, nước mắt tuôn đầy mặt, không đành lòng, không cam lòng, hối hận, cuồng nộ, nhưng cái kia lại có thể như thế nào? Tiên nhân vô tình trấn áp hết thảy, quét ngang hết thảy, oanh, oanh, kinh thiên chấn động, ba vị lão tổ thân thể cùng nguyên thần, tại quyền quang bên trong bị không ngừng oanh kích. Thân thể của bọn hắn tại chia năm xẻ bầy, vết thương đại địa bên trên, cao lớn nguy nga nhuốm máu thân thể đứng ở nơi đó. Ánh mắt hoảng hốt ở giữa nhìn về phía trước dễ như trở bàn tay liền đem tam đại gia tộc lão tổ oanh chấn đến cuối cùng tuyệt lộ. Vào thời khắc này Lục Khởi, con người bên trong lấp lóe không chỉ là vui mừng. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía kinh đô. Bệ hạ a, ầm ầm ầm, tương đương quyền quang rốt cục đem ba vị lão tổ thân thể cùng linh hồn đều bao trùm. Thân thể của bọn hắn cùng linh hồn giống như là bị liệt hỏa nung khô qua đi pha lê, tràn ngập vết rạn, sau đó răng rắc vỡ ra, giống như là ba viên mặt trời nổ tung. Chu Vũ Vận chết, Văn Điện Hoa chết, Lê Hồng chết. Lục Thanh Bình đến nơi đây không đến mấy hơi thở, đem ba vị lão tổ đánh giết. Cùng lúc đó, tam đại cổ xưa thế gia bên trong, kinh thiên kêu rên nhao nhao truyền ra. Lão tổ a, lão tổ, trước có gia tộc khí vận bị gọt, bọn họ như rơi vĩnh lạch địa ngục, biết sau đó gia tộc còn lại chính là bị đại quân tiễu trừ một đường. Sau đó khí vận đều mất, lại không quật khởi chi khả năng, sẽ vĩnh viễn tại mảnh này trên giang hồ kết thúc trên vạn năm đứng sững. Ba cái đại biểu Diêm Phù vạn năm trong giang hồ trọng yếu một bút ký hiệu hoàn toàn biến mất. Hiện tại, ngay cả mỗi cái gia tộc bên trong đứng đầu vô địch lão tổ cùng gia tộc nội tình, tất cả đều bị phá diệt trảm sát. Trận này biến đổi chi tranh, bọn họ thua đến cuối cùng, thua cái gì đều không thừa. Nhất là tận mắt nhìn đến nhà mình lão tổ bị thiếu niên tiên nhân oanh sát trên bầu trời Lê Gia Tất cả mọi người, một ngày này, không biết có bao nhiêu Lê Gia bên trong người, trong mắt lăn ra tuyệt vọng nước mắt, có một ít người, trực tiếp tự sát, đại thế đi, bọn họ sẽ bị thanh toán, không có lão tổ thủ hộ, vậy sẽ là nhằm vào bọn họ một trường giết chóc. Vạn năm nuôi liền ra gia tộc, có một bộ phận người giữ lại không thể nhục quý tộc tâm lý, trực tiếp tự sát, tránh ngày sau bị xung làm quan nô, trục xuất xa trường, còn muốn vì đại tùy kiến công, vậy sẽ là chết cũng không bằng hạ tràng. Lê Tiêu, cái kia ban đầu ở kinh thành cùng Chu Quân Bạch, Văn Thần Phong tất cả cùng đồng thời gây hấn Lục Thanh Bình Lê Gia thiên tài, lúc này, sụi lơ thân thể, thất thần nhìn xem phương xa chân trời thiếu niên kia thân ảnh. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, cuối cùng kết quả là thiếu niên này vẽ lên tam đại gia tộc kết thúc ký hiệu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?